Tiên ma đồng tu, chương 310, Liêu Vân tiên tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vẫn đi theo phía trước ba vị tiền bối tại trong mê cung quẹo trái quẹo phải, đã đi sấp xỉ một canh giờ cũng không biết vượt qua nhiều ít đầu lối rẽ đường rẽ. Đường đi đến một cái hẹp hòi thông đạo, lúc một cổ sóng nhiệt theo trong thông đạo phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh cả đám đi ra thông đạo, đi tới một chỗ lòng đất hang ở trong. Vừa tiến vào hang, một cổ khô nóng nhiệt khí liền trước mặt đánh tới. Thiên vẫn tập trung nhìn vào, trong nội tâm cả kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai chút bất chi bất giác đã xâm nhập xuống đất nơi cực sâu, trước mắt là một đạo lao nhanh sông nham thạch, từng cổ một nham thạch nóng chảy thỉnh thoảng từ dưới đất dòng sông trong cuốn lại, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó Thiên Vân ánh mắt liền đã rơi vào sông nham thạch trung tâm, một khối nhô lên trên mặt đá, nham thạch không lớn, phía trên nhưng là ngồi ngay ngắn một cái bạch y nữ tử. Tại nham thạch chung quanh có ánh sáng màn lưu chuyển, hẳn là bị vây ở trên mặt đá không cách nào đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vân nhìn kỹ cái kia bạch y nữ tử, nhất thời chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân huyết dịch tại đây khô nóng nham thạch nóng chảy huyệt động ở trong, tựa hồ cũng lạnh như băng xuống dưới. Nàng hầu như không thể tin được ánh mắt của mình, ngừng mắt nhìn nữ tử kia, sau cái khăn che mặt trước mặt khóe miệng hơi hơi co quắp, hai đấm vậy mà cũng không khỏi tự chủ nắm thành quyền đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là nàng, thế nào lại là nàng? Nàng không chết, một thanh âm tại cả người của nàng trong, tại trong linh hồn của nàng gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả là Thiên Vân loại này đạo hạnh định lực tu chân cao nhân, giờ phút này thân thể vậy mà áp chế không nổi, giống như hơi hơi run rẩy. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai, lại một lần nữa gặp nhau, đã là tuế nguyệt phí thời gian về sau người và vật không còn. Cái kia sắc mặt tái nhợt bạch y nữ tử tựa hồ cảm giác được có nhân tiến nhập nham thạch nóng chảy thạch động, chậm rãi ngẩng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là một trương đẹp đẽ lại tái nhợt nữ tử, đôi má thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, tựa hồ cùng Liêu Ba tiên tử có vài phần tương tự. Nữ tử này thoạt nhìn hết sức suy yếu, một đôi mắt nhưng như cũ linh mẫn động đến cực, cái gì đến còn mang theo nhàn nhạt bất cần đời hương vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là một loại cũng chính cũng tả ánh mắt. Phệ hồn lão ma đứng ở sông nham thạch biên giới, nhìn xem dòng sông trung tâm trên mặt đá nữ tử, cất cao giọng nói. Liêu Vân, nhiều năm không thấy, còn nhớ được ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử kia bỗng nhiên kích động đứng lên, trong đôi mắt dùng một loại âm độc cừu hận ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phệ hồn lão ma. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Phệ hồn, ngươi giết ta con út, một ngày kia ta nhất định sẽ sống sờ sờ mà lột da ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Nữ tử này, cái này bị nhốt tại sông nham thạch ngày đêm chịu đủ xích diễm đốt cháy nữ tử, dĩ nhiên là Liêu Vân tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên mẹ đẻ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 15 năm trước trong ma giáo loạn về sau, nàng liền mất tích, nguyên lai nàng còn chưa có chết. Cái này 15 năm đến, một mực bị nhốt huyền hỏa điện hạ phương sâu trong lòng đất. 360 năm trước, một cây long nha chủy quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai có thể ngờ tới, đã từng phong quang vô hạn chính đạo tiên tử, hôm nay cũng tại ma giáo hang ổ, ngày đêm chịu đủ liệt diễm đốt cháy đâu. Phệ hồn cười ha ha, nói, không sai, 15 năm trước ta phụng mệnh đuổi giết quỷ huyền tông dư nghiệt con của ngươi, còn có cái kia đối với ngươi đơn phương yêu mến trăm năm huyết nô, đều là ta giết. Chẳng qua là không biết cái kia hài nhi, là ngươi cùng Diệp Thiên Tinh, cũng là ngươi cùng huyết nô con hoang, ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi, Liêu Vân tiên tử giận dữ phỉ nhổ, lạnh lùng nói. Phệ hồn, ngươi cũng là thánh mẫu ma thần tọa hạ đệ tử, như thế vũ nhục thánh giáo đồng môn, vũ nhục đã chết đi nhiều năm quỷ vương, ngươi sẽ không sợ chết không yên lành ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phệ hồn cười lạnh nói. Ta biết rõ kết quả của ta sẽ không hảo, có cái gì tốt sợ. Liêu Vân tiên tử chứng kiến cửu nhân, trừng mắt muốn nứt, nàng đều muốn phá tan vây khốn gần nhất đạo kia màn nước, thế nhưng ngón tay vừa chạm vào vừa đến nham thạch chung quanh màn nước, phía dưới nham thạch nóng chảy nước lũ lập tức phảng phất biến thành một tôn hỏa diễm cự thú, vô số đạo nham thạch nóng chảy theo nước lũ trong bắn ra, ai sóng nước giống như vuốt nham thạch, tựa hồ toàn bộ nham thạch cũng bắt đầu bốc cháy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt đá Liêu Vân tiên tử kêu thảm một tiếng, lập tức lui về nham thạch trung tâm, không dám ở trùng kích pháp trận kết giới. Thiên vấn thân thể như trước đang run rẩy, áo bào ở dưới hai tay chăm chú nắm chặt bởi vì vô cùng dùng sức, móng tay cũng phảng phất khảm vào lòng bàn tay của nàng trong thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phệ hồn cười nói, 15 năm trước nếu như ngươi nói ra trường sinh quyết hạ lạc cũng sẽ không ngày đêm chịu này cực khổ, ngươi đến bây giờ còn không nói sao? Năm đó ngươi đến cùng đem trường sinh quyết giao cho ai? Liêu Vân tiên tử đối với phệ hồn lại là xì một tiếng khinh miệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, nét mặt của nàng không hề dữ tợn, thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, nói. Chỉ bằng các ngươi còn muốn đạt được trường sinh quyết. Phệ hồn nói, ngươi không nói đừng nói à, có rất nhiều thời gian, lúc này mới 15 năm mà thôi, dùng ngươi đạo hạnh tại qua 150 năm có lẽ cũng sẽ không chết, ngươi tựu chậm chậm ở chỗ này hưởng thụ liệt diễm phần thân nỗi khổ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liêu Vân tiên tử không nói gì thêm, Trương Vân Trần ho khan một tiếng, nói, Liêu Vân, lúc này đây tới gặp ngươi, thực sự không phải là muốn ép hỏi ngươi trường sinh quyết hạ lạc, ta hỏi ngươi, mấy tháng trước ngươi nói cho lão phu, nói tố nữ Huyền Anh cũng chưa chết, hơn nữa sẽ ở Chu Tiên Trấn quỷ môn quan mở rộng ra ngày xuất hiện, ngươi là làm sao mà biết được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Liêu Vân tiên tử nhìn thoáng qua Trương Vân Trần, lại nhìn một chút sắc mặt có chút tái nhợt suy yếu phệ hồn lão ma cùng thanh mộc lão tổ. Nàng nở nụ cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói, xem ra các ngươi đã cùng Huyền Anh giao thủ, đã chết bao nhiêu người, một mực không nói gì thanh mộc lão tổ thản nhiên nói. Huyền Anh xác thực rất lợi hại, người chiêu thức ấy mượn đao giết người thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, chỉ tiếc người thất sách, ta cùng với phệ hồn lẻn vào trung thổ truy tra Huyền Anh, cùng nàng giao thủ, cũng toàn thân trở ra, nhường cho người thất vọng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Vân tiên tử cười nói. Ta không có gì thất vọng, các ngươi đã cùng Huyền Anh giao thủ, vậy khẳng định còn có tiếp theo, cửu âm cửu dương đối với các ngươi những thứ này đòi hỏi quá đáng, trường sinh người đáng thương mà nói, lực hấp dẫn thật sự quá lớn, không nóng này, không nóng này, các ngươi đều chết ở Huyền Anh trong tay. Thanh Mộc nói, có lẽ vậy, tham lam là nhân loại lớn nhất tai hại, mặc dù rõ ràng biết không phải là Huyền Anh địch thủ, vẫn sẽ có rất nhiều người phấn không cố thân đi vây quét nàng, cướp đoạt trên người nàng cửu âm cửu dương. Liêu Vân, ngươi không nên che giấu, ngươi bị nhốt nơi này 15 năm, là thế nào có thể đoán trước đến tố nữ Huyền Anh sẽ ở Chu Tiên Trấn ra ngoài phát hiện. Thời gian, địa điểm, ngươi đều nói một chữ không kém, chẳng lẽ ngươi nhận thức Huyền Anh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Vân tiên tử nói. Không sai, ta nhận thức Huyền Anh, ta sẽ giải thích nàng. 60 năm trước nàng bị chính đạo Thương Vân Môn, già Diệp Tự Thiên Sư đạo 13 vị trưởng lão tiền bối vây quét đuổi giết, tuy nhiên toàn thân trở ra, nhưng nàng cũng bị thụ rất nặng bị thương, ta gặp nàng, cứu được nàng, ta không chỉ có biết rõ nàng sẽ ở thời gian gì cái gì địa điểm xuất hiện, ta cái gì đến còn biết nàng ẩn cư mấy ngàn năm hang ổ chỗ. Ha ha, nếu như các ngươi cảm thấy có nắm chắc đối phó nàng, ta liền đem nơi ở của nàng nói cho các ngươi biết. Chẳng qua là các ngươi có lá gan này đi đối phó nàng ư, các ngươi có nắm chắc chế ngự được rồi nàng ư, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.